Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067, va chạm. Một đạo cơ hội, Lâm Tiêu tinh thần đột nhiên bước vào đến một cái tân cung điện. Nơi nào có chỉ là thiên địa, có chỉ là tự nhiên, hắn có thể mơ hồ cảm giác mình chính là thế giới này. Được rồi, rốt cuộc xong rồi, Lâm Tiêu vui mừng quá đổi. Trong thân thể xiềng xích lại biến mất mấy cái. Hắn có thể cảm giác được vĩnh sinh thuật mang theo chỗ tốt. Để cho thân thể không còn bị cái thế giới này trói buộc. Hướng theo lôi kiếp dần dần biến mất. Lâm Tiêu vào thời khắc ấy nhìn đến lôi kiếp bên ngoài nữ tử. Khẽ mỉm cười. Kèm theo lôi kiếp cùng nhau biến mất tại rồi cái này hố sâu thật lớn trong. Phương xa nữ tử nhìn thấy lôi kiếp biến mất, nhưng mà lại cũng không có thấy Lâm Tiêu thân ảnh. Đột nhiên, hai hàng thanh lệ, xẹt qua gò má, nàng không khóc, có chỉ là thương tâm, nhưng là vừa có loại cảm giác không nói ra được, giống như mất đi một cái quan trọng nhất người một dạng. Hắn vẫn là không có chống được một trọng cuối cùng lôi kiếp. Liền rời đi như thế rồi. Lôi kiếp qua đi, thiên đạo ban cho liền phải phân phát. Bầu trời lôi vân bị một vệt kim quang đâm rách. Dần dần lôi vân tiêu tán. Kim quang chiếu sáng tại hố sâu nơi. Đem nữ tử sấn nâng lên. Kèm theo trên bầu trời tiên âm. Trên thân nữ tử bị ban cho một dạng mang theo hào quang vật phẩm. Đợi quang mang sau khi biến mất, mới phát hiện là một cái tay ngọc vòng tay. Chỉ có điều những thứ này đều là nữ tử nên nắm giữ. Lúc này Lâm Tiêu đã ở ngoài ngàn dặm, quan tâm đến Liễu Tiên Nhi và kia Nam Thiên Hầu. Nam Thiên Hầu, hy vọng ngươi vẫn không có rời đi. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn muốn giết người, còn chưa bao giờ sống qua ngày thứ hai. Vấn Thiên Thành lối vào và bị tu tiên giả vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Có mấy cái Nam Thiên Hầu hảo hữu đứng ở cửa thành, không để bọn hắn vào trong. Nam Thiên Hầu hai một bên đứng yên hai người, đều là lão giả tóc hoa râm. Ở tại trung tâm chính trực trung niên Nam Thiên Hầu hoàn toàn xa lạ. Nam Thiên Hầu, tại sao không để cho chúng ta vào trong? Vấn Thiên Thành cũng không phải là nhà ngươi, dựa vào cái gì ngăn ở cửa? Một ít tu tiên giả có chút nóng nảy, tại đây đã bị lấp kín đến nước ngâm không qua rồi. Ngày mai còn muốn tham gia thi viết. Nam Thiên Hầu, ánh mắt có chút âm lãnh, ở trong đám người không ngừng quét nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tại đám người rốt cuộc đứng tại một lão già cùng một cái nữ tử. Lão giả dĩ nhiên là Dư Lão, mà nữ tử đương nhiên chính là Liễu Tiên Nhi rồi. Lâm Tiêu lúc rời đi sau khi, chỉ sợ Nam Thiên Hầu sẽ đối với Liễu Tiên Nhi bất lợi. Không thể làm gì khác hơn là nhờ cậy lão giả đến trấn bãi. Nhưng mà Vấn Thiên Thành có một quy củ, chính là nội thành chuyện quy bọn họ quản. Chỉ cần là ngoại thành, bọn họ hết thảy sẽ không để ý tới. Như thế mới để cho Nam Thiên Hầu như thế làm càn. Dám ở Vấn Thiên Thành phía trước nháo sự. Phải đi đi cái khác cửa thành. Hôm nay tại đây không cho phép một người bước vào. Nam Thiên Hầu toàn thân lực lượng khuyến khích. Tản mát ra nửa bước tiên vương nắm giữ uy áp. Hướng về phía lên trước mắt tu tiên giả lấn đè xuống. Nhất thời ngạc nhiên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên yên lặng như tờ. Không còn có người dám có phân nửa nghị luận. Đang lúc này, Lâm Tiêu từ chân trời nhanh chóng tiếp cận. Trong nháy mắt liền đi đến cửa thành. Tại đây làm sao vậy? Nhiều người như vậy ngăn ở cửa. Làm gì vậy? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết sao? Nam Thiên Hầu đem cửa ra vào lấp kín. Muốn đi vào, xem ra chỉ có đi đường cửa thành. Một cái tu tiên giả có chút ủ rũ nói ra. Đông môn bị lấp, bọn họ chỉ có đi gần đây nam bắc hai cửa. Cửa nam con đường kia tương đối an toàn. nhưng mà trên đường cũng là người nhiều nhất địa phương, có thể sẽ bị người không tên giết. Mọi người đều biết, ở nơi này thượng cổ chi địa, giết người là không phạm pháp, ngược lại cửa bắc người thì ít đi nhiều. Nhưng mà trên con đường kia quá biết bao nguy hiểm, đừng bảo là bọn họ những này không có có thành tiên người. Coi như là thành tiên chi nhân đi con đường kia đều phải cẩn thận. Nói không chừng liền chết oan chết uổng. Lâm Tiêu tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy Nam Thiên Hầu có phải hay không có chút ngốc. Rõ ràng không đánh lại mình nhất định phải tại Đông Môn ngồi mình điểm. Nếu như mình không xuất hiện, hắn lại có thể thế nào? Liễu Tiên Nhi có Dư lão đầu chiếu cố, tin tưởng hắn cũng không dám làm bậy. Hất ra đám người, Lâm Tiêu rất nhanh là đến đám người phía trước nhất. Có nhận biết người khẽ hô rồi một tiếng. Không nhận biết người cũng đều nhìn cái này tuổi trẻ là như thế nào tìm chết. Người rốt cuộc đã tới. Nam Thiên Hầu nhìn thấy Lâm Tiêu âm thanh cắn răng nghiến lợi. Thật giống như Lâm Tiêu đoạt lão bà hắn một dạng. Đối diện ngạch Lâm Tiêu hoàn toàn xem như không có nghe thấy. Tươi vui giống như đến Liễu Tiên Nhi chào hỏi một tiếng. Theo sau nhìn về phía Nam Thiên Hầu, nguyên lai người này còn có trợ thủ. Bất quá công pháp lấy thành, hoàn toàn không đáng sợ. Nhận lấy cái chết, Nam Thiên Hầu lúc này giật mình mà khởi. Ở trên trời giống như hùng ưng một dạng, năm ngón tay thành chảo. Một luồng lực lượng khổng lồ tại năm ngón tay trong lúc đó hội tụ. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái, hoàn toàn sẽ không có coi là chuyện to tát. Mặc kệ Nam Thiên Hầu công kích, oanh kích ở trên người hắn, người xung quanh đều nhắm hai mắt lại, đều lấy vì người nọ sẽ bị đánh xuyên lồng ngực, chảy ra xước thịt mà chết. Nhưng mà đợi nửa ngày, có chỉ là thét một tiếng kinh hãi. Làm sao có thể, mạnh mẽ được ta một chảo cư nhiên không bị thương chút nào. Thịt này thể được có bao nhiêu cứng rắn. Nam Thiên Hầu kinh ngạc. Để cho người xung quanh đối với Lâm Tiêu cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Bọn họ hậu lai nhân mặc dù không biết Lâm Tiêu, nhưng mà là một cái đây người trẻ tuổi nửa bước tiên vương nhân vật, cũng nổi lên lòng kết giao. Nhìn thấy Nam Thiên Hầu kinh ngạc, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Theo sau nhìn một chút mình lồng ngực, chỗ quần áo bị phá ra, bên trong thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Tuy nói là tùy ý một đòn, nhưng mà cũng quá khoa trương đi. Nam Thiên đạo hữu, cần chúng ta ba người liên thủ sao? Phía sau hai cái rưỡi bước tiên vương lúc này cũng là nhíu mày. Một cái nói ra, nhưng mà lại là bị Nam Thiên Hầu cự tuyệt. Hắn phải lấy mình chi lực giải quyết cái này họa lớn. Người biết ta thích nhất giết người nào sao? Nam Thiên Hầu vẻ mặt đắc ý nói ra. Ta thích nhất giết những cái kia còn từ trong trứng nước thiên tài yêu nghiệt. Đối với Nam Thiên Hầu mà nói, Lâm Tiêu căn bản không có coi ra gì. Mấy người biết nửa bước tiên vương căn bản không thể thương tổn thân thể của hắn. Kia thì không cần tại nương tay. Ta với ngươi ngược lại. Ta thích nhất giết cao thủ cường giả, loại này mới có cảm giác thành công. Lâm Tiêu mà nói để cho trong lòng tất cả mọi người tất cả giật mình, người này không hổ là từ trước tới nay mạnh nhất người a. Một đạo hào quang màu vàng trùm lên Lâm Tiêu trên thân, đó là luyện thể tiểu thành lĩnh ngộ pháp thuật mới, bất bại kim thân, chỉ cần toàn thân kim quang không giảm, là hắn có thể đứng ở thế bất bại, giết hết thiên hạ cường giả. Ánh sáng lấp lóe, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang chợt lóe lên. Trong chớp mắt liền đi đến Nam Thiên Hầu phía trước, không có dùng bất kỳ lực lượng nào, thuần túy thân thể đắc lực số lượng, một quyền đánh vào Nam Thiên Hầu bụng, có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh bắn ra, đập ầm ầm tại trên tường thành. Vang lên một tiếng vang thật lớn, thanh âm to lớn, kèm theo cho bụi tản đi. Mọi người lúc này mới phát hiện, tường thành cư nhiên không bị thương chút nào, liền một tia vết lõm cũng không có.